giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, cái chết của thiếu tá Quỳnh Xuân Thời khi dẫn đầu đội đột kích phá vòng vây, âu cũng là một may mắn, bởi vì ông đã không phải chứng kiến những giây phút cuối cùng bi thảm của lữ đoàn dù 3 trên đất Lào. Vốn dĩ hoàn toàn chủ quan, cho rằng bộ đội chủ lực Bắc Việt không thể cơ động được xe tăng nhanh chóng vào trận trên chiến trường này, nên sự xuất hiện của xe tăng đã nhanh chóng đè bẹp sức kháng cự của tàn quân dù trong căn cứ 31. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Nếu hiệu nghiệm thì các đại đội cũng sẽ theo cách đó mà phá địch. Thiếu tá gửi lời của tôi khen ngợi thiếu tá Quỳnh Xuân Thời, rồi ông quay sang trung tá tham mưu trưởng ra lệnh: Trung tá Lân, hãy liên lạc ngay với sư đoàn, yêu cầu cho pháo binh, các phi đội trực thăng chiến đấu và không quân phối hợp chi viện cho anh em phá thế bao vây của địch theo cách thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 vừa đề xuất. Rời sở chỉ huy lữ đoàn, thiếu tá Tăng Xuân báo tới ngay trận địa phòng ngự của đại đội 3 gặp thiếu tá Thời, truyền đạt sự phê chuẩn của đại tá lữ đoàn trưởng đối với kế hoạch tác chiến mà thiếu tá Thời đề xuất. Ngay lập tức, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời cho gọi các sĩ quan và hạ sĩ quan đang chỉ huy các trung đội gặp mình để triển khai công việc. Chúng ta sẽ lập ra hai đội cảm tử, thiếu tá Thời nói với các chiến hữu. Đội thứ nhất, tôi cần 7-8 người khỏe mạnh, có sức chịu đựng bền bỉ, gan gốc làm nhiệm vụ đào chiến hào hướng về phía địch. Anh bỗng khẽ cười. Cứ tạm gọi đội này là đội chuột chuỗi đi vậy. Đội thứ hai, khoảng 16 người nhanh nhẹn dũng cảm, có kỹ năng chiến đấu cá nhân tốt, gọi là hổ đội đi. Trang bị nhẹ, sẵn sàng chờ đợi. Khi đường hào tới được điểm gần địch nhất thì ém sẵn, chờ thời cơ đến thì bất ngờ xông lên, tiến công sang chiến hào quân địch. Trong suốt quá trình hoạt động này, chúng ta sẽ được pháo binh và trực thăng chiến đấu chi viện tối đa. Đại quý đại đội phó Hoài Ân xin được chỉ huy đội đào chiến hào. Các sĩ quan khác cũng tình nguyện tham gia, nhưng thiếu tá chỉ chọn thêm thiếu úy Cao Xuân Thái, trung đội trưởng trung đội 2, đi cùng trợ giúp cho đại quý đại đội phó. Các sĩ quan khác đều có nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu ở địa bàn phòng ngự, đã được phân công nên không cần phải đi với tôi. Tôi chỉ cần mỗi trung đội chọn cho tôi 4 chiến sĩ quả cảm nhất, rồi đưa họ về đây gặp tôi nhận nhiệm vụ. Trung úy Vũ Đạt, sĩ quan tham mưu tiểu đoàn sẽ thay tôi, và đại quý Hoài Ân giữ liên lạc với tiểu đoàn và bao quát chỉ huy toàn bộ tuyến phòng ngự của đại đội. Mọi người đều vui vẻ phấn chấn vào cuộc. Chỉ chừng 1 giờ sau, hai đội tình nguyện cảm tử đã được tập hợp đầy đủ về khu vực chỉ huy đại đội. Đại quý Lê Hoài Ân lập tức dẫn tớp chuột chuỗi lên chiến hào. Công việc bước đầu có vẻ suôn sẻ theo đúng hiệp đồng. Pháo binh tập trung bắn dữ dội lên khu vực chiến hào của quân địch. Sau đó là đám trực thăng chiến đấu thay nhau quần đảo thu hút sự chú ý của địch. Trong khi đó, đội chuột chuỗi bắt đầu vào cuộc. Có lẽ còn phải lo chúi đầu trong các đường hào, các hàm ếch để tránh pháo, lại vừa phải canh chừng đám trực thăng lượn lờ trên không, chỉ chờ cơ hội là đâm bổ xuống xã Đại Liên, phóng rocket hay thảy lựu đạn vô những đường hào, nên suốt mấy giờ đồng hồ trôi qua mà Bắc quân dường như không phát hiện được cuộc đào bới đang diễn ra từ phía bên kia chiến tuyến. Hơn 50 mét hào đã được đào xong, khoảng cách giữa chiến hào của hai bên chỉ còn vài chục mét. Đó là vào lúc giữa trưa, nhóm chuột chuỗi cũng đã vắt kiệt sức lực. Pháo binh và không quân cũng đến lúc phải giảm dần cường độ tập kích quả lực. Nếu kéo dài thêm thời gian đào bới, rất có thể địch quân sẽ phát hiện được ý đồ của ta và yếu tố bất ngờ sẽ không còn nữa. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời nghĩ vậy và nghĩ đã đến lúc phải đánh đòn quyết định để đẩy bật địch ra khỏi tuyến phòng ngự thứ hai đã bị chiếm mấy ngày hôm nay. Cho tập hợp hậu đội, ra lệnh xong, thiếu tá cũng nai nịt gọn gàng, chỉ dắt theo 2 khẩu súng ngắn, 1 dao chiến và 10 trái lựu đạn mỏ vịt dắt quanh người, rồi quay sang vỗ nhẹ lên vai đại quý Lê Hoài Ân. Hãy thay tôi chỉ huy đại đội nha. Rồi anh rút từ trong túi áo ngực ra chiếc khăn chặn sữa của con trai đưa cho đại quý. Hãy giữ giùm tôi vật bảo bối này. Nếu tôi không thể trở về, thì nhờ đại quý mang chiếc khăn này trở về đưa lại cho Thu Cúc. Đại quý Hoài Ân vội xua tay. Đâu có được. Cái này á, thiếu tá phải đích thân mang về cho phu nhân và cậu nhỏ chứ. Thiếu tá Thời cương quyết dúi chiếc khăn vào tay đại quý đại đội phó. Chỉ là đề phòng thôi mà. Nếu còn sống trở về, tôi sẽ lấy lại có làm sao đâu. Thôi, đại quý vô hầm gọi về tiểu đoàn, kêu thiếu tá báo liên hệ với lữ đoàn, gọi pháo binh và không quân bắn cấp tập chừng 10 phút dọn đường cho tụi tôi đi. Nói rồi thiếu tá kiên quyết ra đi. Đại quý Lê Hoài Ân ngẩn người nhìn theo tấm lưng rộng bè đẫm mồ hôi của thiếu tá Quỳnh Xuân Thời vừa khuất sau khúc quanh chiến hào. Anh có linh cảm những điều rất xấu đang sắp sửa xảy ra, nhưng mà không biết phải làm thế nào để ngăn nó lại được. 16 lính dù được chọn vào hổ đội theo lệnh của thiếu tá đại đội trưởng đã tập hợp dọc chiến hào. Thấy thiếu tá khom người đi tới, một vài người lính theo bản năng định nhõm dậy lập nghiêm chào thượng cấp, nhưng mà thiếu tá vội xua tay. Anh em hãy ngồi yên, nhô đầu lên tụi nó bắn bể sọ đó. Thiếu tá lách qua đám binh sĩ đang ép mình dưới đường hào nông để lên đầu hàng quân. Pháo binh bắt đầu bắn dồn chiến hào của địch quân. Thiếu tá nhô đầu lên quan sát trận địa phía đối phương một lát, rồi quay lại nói với binh sĩ: các anh em, chúng ta sắp sửa bước vào một trận quyết chiến. Trận này nếu không chiếm lại được trận địa, chúng ta cũng khó mà trở về. Tới lúc này, nếu trong anh em có ai còn vướng víu gì hay tự thấy mình không đủ dũng khí thì cứ lên tiếng, tôi sẽ cho phép người đó rời khỏi hổ đội mà không trách cứ gì. Không một ai lên tiếng. Thiếu tá Thời gật đầu. Ok, vậy là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Tôi rất tự hào về các chiến hữu. Bây giờ thì chuẩn bị đi. Hãy pháo chuyển làng là chúng ta sẽ xông lên lao thẳng về phía chiến hào của quân địch. Khi bật lên khỏi chiến hào, các bạn sẽ chia nhau dạt sang 2 phía. Quả lực của đại đội ở phía sau sẽ yểm hộ cho chúng ta. Một hạ sĩ quan và 2 binh sĩ vội nhõm lên. Thiếu tá, để chúng tôi đi trước. Được. Thiếu tá né người cho họ lách lên. Tôi sẽ ở ngay phía sau các bạn. Pháo bắt đầu chuyển làn, bắn lùi về phía sau tuyến giao thông hào của bắc quân. Thiếu tá Thời quơ chiếc nón sắt trên đầu. 2 khẩu đại liên của đại đội bố trí từ 2 cánh bắt đầu bắn chéo cánh sẻ về phía chiến hào địch. Thiếu tá Thời lấy ra 1 trái lựu đạn, rút chốt sẵn, tay kia lăm lăm khẩu AK-47 chiến lợi phẩm. Nào các bạn, xông lên! Rồi thiếu tá chung tay tung trái lựu đạn về phía địch. Đó là trái đạn khói màu, đánh dấu khu vực công kích để pháo binh không bắn vô đó, đồng thời quả lực bắn thẳng trong căn cứ sẽ lấy mốc mà căng đường đạn. Trái lựu đạn vừa nổ, các chiến binh hổ đội cùng thét vang, rồi theo gót nhau nhảy lên khỏi chiến hào, lao về phía địch quân. Chỉ gần 100 mét đường đất, nhưng sao mà xa vời đến thế? Thoáng nhìn thấy một vài binh sĩ vừa chạy vừa bắn hoặc dung tay ném lựu đạn. Từ phía địch, ba họng súng máy dường như đã chờ sẵn, bỗng nhất loạt rú lên, quét từng loạt dài những khẩu AK-47 từ tất cả các góc chiến hào đỉnh đạt, điểm từng chùm ba phát một, tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Những người lính dù quả cảm của thiếu tá thời lần lượt gục ngã, có người chỉ còn cách chiến hào quân địch trong gang tấc. Hỏng chuyện rồi, chúng nó đã đoán được ý đồ của ta. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời vừa kịp nghĩ vậy thì trúng đạn, ngã vật xuống như một thân cây bật gốc. Anh cũng chỉ còn cách chiến hào của Bắc quân trong gang tấc. Trái lựu đạn trên tay anh đã rút chốt, nhưng chưa kịp thảy vô chiến hào quân địch. Khi bàn tay anh buông xuôi dùi ra, thì nổ tung khiến cho thi thể anh nảy bật lên thêm một lần nữa, rồi rơi xuống nằm dắt ngang chiến hào đối phương. Cuối cùng, anh cũng đã tới đích. Cái chết của thiếu tá Quỳnh Xuân Thời và 16 chiến sĩ trong hổ đội khiến cho đại quý Lê Hoài Ân choáng váng. Choáng váng vì nó đến nhanh như sét đánh. Choáng váng vì 17 người không một ai sống sót trở về. Choáng váng vì dù nỗ lực đến mấy, các anh cũng chỉ mang được 7 cái xác trở về trận địa của mình. Còn lại 10 người, trong đó có thiếu tá Quỳnh Xuân Thời, vẫn còn phơi xác trên chiến địa. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tăng Xuân Báo đã xuống tận chiến hào của đại đội B để tìm phương cách cướp xác anh em về. Nhưng sau một vài lần nỗ lực, thêm 3 binh sĩ nữa bị thương và 1 người chết. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng đành ra lệnh tạm ngưng việc này lại. Ta không nên đổi người sống lấy người chết nữa. Các chiến hữu linh thiêng nhất định sẽ hiểu cho tấm lòng của chúng ta. Thiếu tá Báo nói vậy, rồi vỗ vai đại quý Lê Hoài Ân an ủi. Dù sao thì tôi cũng rất tự hào về họ. Họ đã không làm hổ danh lính nhảy dù. Rồi anh thở dài. Chúng ta đã đánh giá hoàn toàn sai lầm về đối phương. Họ nghĩ ra cách đánh này thì nhất định cũng đã nghĩ tới việc chúng ta sẽ dùng chính cách đánh của họ để phá trận của họ. Đại quý Lê Hoài Ân lo lắng hỏi, vậy chẳng lẽ chúng ta hết cách rồi sao? Trong tình thế hiện nay thì chỉ có cách là căng sức ra mà giữ càng lâu càng tốt. Hy vọng sư đoàn sẽ nghĩ ra cách gì đó để cứu chúng ta. Dù sao thì tại căn cứ này còn có cả bộ chỉ huy của lữ đoàn. Đại tá còn nằm ở đây thì chúng ta còn hy vọng sẽ được cứu. Đại quý Lê Hoài Ân chợt nhớ tới những lời thiếu tá Thời đã nói với anh trước lúc dẫn anh em hổ đội vào trận. Bây giờ, những lời nói đó đã trở thành những lời trăn trối. Anh run run mở nắp túi áo ngực, rút ra chiếc khăn màu trắng, còn thơm nồng mùi sữa trẻ thơ. Thiếu tá cứ yên lòng an nghỉ. Nếu còn sống trở về, ân tôi nhất định sẽ thực hiện bằng được những lời hứa cùng với thiếu tá. Đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù số 3 nhận được tin thiếu tá Quỳnh Xuân Thời tử trận sau một đợt pháo kích dữ dội của pháo binh Bắc Việt vào căn cứ của ông. Lúc đầu, ông đã hy vọng đợt kích pháo này là dấu hiệu cho thấy Bắc quân đang cày cú vì những tổn thất trong đợt phản kích của đại đội B do thiếu tá Thời chỉ huy bằng phương thức phản dây lấn đầy sáng tạo. Nhưng trận pháo kích vừa tạm ngưng thì đã thấy trung tá tham mưu trưởng Nguyễn Mạnh Lân từ ngách hầm ban tham mưu chui sang, mặt mày xanh lét, hổn hển báo cáo. Hỏng chuyện rồi thưa đại tá, địch quân đã đoán được ý đồ đào đường hào lấn ra để phản kích của ta và đã triển khai sẵn quả lực mai phục ạ. Khi thiếu tá Quỳnh Xuân Thời và anh em trong hổ đội xông lên thì lập tức bị quả lực của địch quất thẳng vào đội hình. Cả 16 anh em trong hổ đội và thiếu tá Thời đã hy sinh thân mình vì nước ạ. Không một ai sống sót sao? Đại tá khẽ hỏi. Không. Người trước ngã người sau tiếp tục lao lên một cách kiêu dũng. Không một ai trong số họ trở về ạ. Kiêu dũng à? Ngu xuẩn thì có. Đại tá bỗng gằn giọng. Nếu đã biết là bị mai phục rồi, vài ba người đã hướng đạn, thì những người đi sau phải biết dừng lại chứ. Những người lính dù chúng ta nhiều khi chết uổng vì bị mê muội bởi lòng kiêu hãnh, bởi tinh thần cảm tử của cái gọi là khí chất kiêu hùng thiên thần mũ đỏ. Sau những trận đánh ở Kinh Thành Quế hồi Tết Mậu Thân, với chiến tranh chính trị đã thi nhau thổi phồng lên những chiến tích của những người lính nhảy dù chúng ta. Các phương tiện truyền thông đại chúng cũng hùa theo mà tô vẽ, khiến những người lính dù như tôi, như anh, đôi lúc cũng cứ nghĩ mình là thiên thần giáng phàm thật. Nhưng thần thánh, cái con mẹ họ gì đâu. Đấy, chúng ta coi. Mấy bữa nay, lính dù chúng ta chết như ngã rạ. Trong những cánh rừng ở Lào, Quỳnh Xuân Thời kiêu hùng thiệt. Bản thân anh ta không ngán chết. Nhưng mà anh ta vừa nướng gọn cả tiểu đoàn dù số 6 đó thôi. Phải nói thiệt, chúng ta có những người lính giỏi, nhưng quá thiếu những vị tướng tài, những người cầm quân thông tuệ, biết nhìn xa trông rộng. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng là một người cầm quân kém cỏi. Rồi chúng ta coi, chúng ta sẽ sớm chuốc lấy thảm bại thôi. Trung tá Nguyễn Mạnh Lân không cảm thấy ngạc nhiên trước những lời bi quan, ưu mẫn của đại tá Lữ Đoàn Trưởng. Mấy ngày nay, ông đã quá mệt mỏi, đã trải qua hết thất vọng này đến thất vọng khác. Nắm trong tay một lữ đoàn hùng mạnh với hàng ngàn binh lính tinh nhuệ, hàng trăm loại vũ khí phương tiện chiến tranh hiện đại. Nhưng kể từ khi nhảy sang chiến trường này, lữ đoàn của ông chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại còn bị đánh tơi bời, bị xé nhỏ ra thành từng cụm, từng mảnh. Sự phối hợp tác chiến giữa các đơn vị, giữa các binh chủng thì luôn gặp trục trặc, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Các tướng lĩnh thì hụt hạt lẫn nhau, mỗi người mỗi phách. Tướng Hoàng Xuân Lãm là tư lệnh chiến dịch, nhưng lại quá ư bảo thủ, hành động thiếu kiên quyết. Tướng Dương Quốc Đống tư lệnh sư đoàn dù thì chẳng coi ai ra gì. Tướng Phạm Văn Phú tư lệnh sư đoàn một bộ binh thì chỉ lo bảo toàn lực lượng của sư đoàn mình, để khi có thời cơ thì nhảy vô đánh những trận then chốt để gây thanh thế. Nghe nói ông ta đang thuyết phục tướng Hoàng Xuân Lãm sử dụng sư đoàn 1 giao nhiệm vụ đổ bộ thẳng xuống Sebon, chứ không dùng sư đoàn dù. Ông ta thiết tha với nhiệm vụ này vì Sebon là cái đích của chiến dịch mà đích thân Tổng thống Thiệu đã hứa trước quốc dân và báo giới. Cũng như hồi Mậu Thân, lính dù thì đánh những trận đẫm máu, còn quân của tướng Ngô Quang Trưởng thì lo cắm cờ khắp nơi, để rồi ông ta trở thành vị tướng lập đại công trong việc bảo vệ cố đô Huế. Đại tá Nguyễn Văn Thọ biết tất cả những điều đó, vì thế ông cảm thấy bi quan. Ông không tin chiến dịch này sẽ thắng lợi. Ông cũng không tin căn cứ 31 sẽ trụ vững nếu không có sự hết lòng hỗ trợ từ các lực lượng bên ngoài. Chiều hôm qua, sau khi biết tin quân lực ở Bản Đông không có khả năng tiến hành thêm những cuộc hành quân giải tỏa cho căn cứ 31 nữa, Trung tá Nguyễn Mạnh Lân đã đề nghị Đại tá Lữ Đoàn Trưởng nên di tản khỏi căn cứ khi máy bay trực thăng còn có khả năng hạ cánh được. Nhưng đại tá đã cương quyết từ chối, ông khẳng khái nói với Trung tá Lực. Nếu thượng cấp cho phép chúng ta bỏ căn cứ phá dây mà ra, thì tôi sẽ cũng ra với anh em. Còn nếu mấy ổng ra lệnh cho chúng ta phải tử thủ, thì tôi thà cùng chết với anh em binh lính, còn hơn là bỏ chạy. Tôi có thể là một vị chỉ huy bất tài, nhưng quyết không là một người lính hèn nhát. Đúng 24 giờ sau kể từ khi thiếu tá Quỳnh Xuân Thời tử trận, Bắc quân mở cuộc tiến công quyết định vào căn cứ 31. Mặc dù đã tiên liệu trước, nhưng bộ chỉ huy lữ đoàn dù số 3 vẫn bất ngờ trước quy mô cường độ của cuộc tiến công. Một lần nữa, họ lại phán đoán sai ý đồ của địch quân. Hướng tiến công chủ yếu không phải xuất phát từ những trận địa dây lớn phía Tây Bắc và Đông Bắc, căn cứ, mà lại là hướng Nam lên. Và điều đáng sợ nhất là xe tăng Bắc Việt đã bất ngờ xuất hiện. Mẹ kiếp! Những chiếc xe tăng chết tiệt này chui từ đâu ra vậy? Trung tá Nguyễn Mạnh Lân chửi toáng lên khi nghe thiếu tá Tăng Xuân báo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 báo cáo. Xe tăng địch đã đột ngột xuất hiện và đang tràn qua tuyến phòng ngự vòng ngoài của đại đội C. Rõ ràng mới đêm qua điện đàm, ban tham mưu sư đoàn còn nói, các cơ quan trinh thám tình báo vẫn khẳng định chưa hề phát hiện ra dấu vết xe tăng Bắc Việt xuất hiện quanh đây cơ mà. Họ cũng nói rằng, theo nhận định của sư đoàn trưởng Dương Quốc Đống, thì ít nhất trong vài ba ngày tới, Bắc quân chưa thể mở cuộc tiến công tổng lực vào căn cứ 31. Vì thế, ông yêu cầu đại tá Thọ cố gắng giữ vững căn cứ trong 3-4 ngày nữa, chờ ông xin với Bộ Tổng Tham mưu cho tung lữ đoàn 1 của sư Dù và trung đoàn 7 thiết kỵ hành quân giải cứu căn cứ 31. Vậy mà bỗng dưng địch quân đột ngột mở cuộc tiến công tổng lực, mở đầu bằng một trận pháo kích long trời lở đất với sự tham gia của đại đội pháo 130 ly và xe tăng. Nghe tin xe tăng địch đã xuất hiện trên hướng phòng ngự của đại đội C, Trung tá tham mưu trưởng Nguyễn Mạnh Lân cảm thấy lạnh toát nơi sống lưng. Ông vội rời điện thoại bước ra căn hầm. Định báo cáo tình hình, thì đã thấy đại tá lữ đoàn trưởng đội nón sắt nai nịch gọn gàng. Trình đại tá. Khỏi trình, tôi biết rồi, xe tăng Bắc Việt sẽ tràn qua tuyến phòng ngự của đại đội C nhanh thôi. Thế phòng ngự sẽ bị vỡ một khâu quan trọng. Sau đó họ sẽ tràn qua trận địa pháo, sân bay trực thăng rồi đánh thẳng vào khu chỉ huy. Tôi nghĩ chúng ta khó mà qua được ngày hôm nay. Nhưng còn nước còn tát, tôi đang định xuống tiểu đoàn 3 trực tiếp chỉ huy anh em chiến đấu. Trung tá ngồi đây thay tôi theo dõi tình hình chung và giữ liên lạc với thượng cấp nha. Trung tá tham mưu trưởng dội can. Đại tá không nên rời sở chỉ huy vào lúc này, nguy hiểm lắm. Bây giờ thì chẳng còn chỗ nào được coi là an toàn nữa. Trung tá khỏi lo. Gọi cho tôi Trung tá Lanh và một nhân viên truyền tin bảo họ mang theo một máy điện đàm là được rồi. Trung tá tham mưu trưởng đành phải tuân lệnh. Một lát sau, Trung úy tham mưu Đinh Thế Lanh và Trung sĩ truyền tin Trần Ngọc đã nai nịch gọn gàng đến trình diện đại tá. Ta đi thôi. Trung tá cũng nên ra lệnh cho các sĩ quan và nhân viên ban tham mưu lữ đoàn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Hãy nói với mọi người, tôi chúc họ may mắn. Nói xong, đại tá liền chui ra khỏi hầm. Hai lính cận vệ của đại tá lập tức đi trước mở đường. Trung Quý Lanh và Trung sĩ truyền tin đi tiếp ngay phía sau đại tá. Vừa ra khỏi cửa hầm thì một loạt pháo nổ tung ngay đoạn giao thông hào trước mặt. Một lính cảnh vệ bảo vệ sở chỉ huy chết ngay tại chỗ. Một người lính khác bị thương đang la hét rùm trời. Hai đồng đội phải ghì anh ta xuống lòng hào để băng bỏ vết thương cho anh ta. Đúng lúc đại tá đi tới, ông cúi xuống nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của người lính, nói câu gì đó, khiến anh ta đột nhiên im lặng và thôi, không giãy đạp nữa. Có lẽ vì sự kiện này mà trên đường xuống tiểu đoàn 3, đại tá đột ngột quyết định ghé qua khu bệnh viện giả chiến của căn cứ. Đây thực chất chỉ là mấy căn hầm được xây dựng để làm phẫu thuật cấp cứu ban đầu cho thương binh. Đã 2 ngày nay, trực thăng không còn hạ cánh xuống căn cứ được nữa, nên số thương binh tồn động lại khá nhiều. Họ nằm ngồi kín đặt cả mấy căn hầm và tràn ra cả những đoạn giao thông hào gần đó. Mùi máu xộc lên đặc quánh, tanh nồng, quyện với mùi khói đạn, mùi ê te, mùi băng gạc. Tiếng súng đạn, tiếng gầm rú của máy bay xe tăng vẫn không át nổi tiếng kêu khóc rên rỉ của thương binh. Đại tá Thọ đứng chết lặng trước đoạn chiến hào đầy nhóc thương binh. Một vài người đã nhận ra ông liền, gắng gượng chồm dậy gào lên: "Đại tá, mau kêu trực thăng tới cứu chúng tôi. Đại tá, chúng tôi sắp chết hết cả rồi, mau đưa chúng tôi đi." Không thể cầm lòng và cảm thấy bất lực trước nỗi đau của họ, đại tá lữ đoàn trưởng vội vã quay gót, không nói được một lời nào. Thực tình, ông không còn biết mình có thể nói gì với họ. Mọi lời an ủi đồng viên hứa hẹn lúc này đều là giả dối và vô nhân đạo. Như một người mộng du, ông thập thẩm bước dưới lòng chiến hào, chẳng còn chú ý tới những gì đang diễn ra xung quanh, kể cả đôi khi một trái pháo nổ gần ông. Ông cũng không hề cúi xuống tránh đạn theo bản năng. Những hành vi lạ thường của đại tá khiến Trung Quý Lâm vô cùng lo lắng. Anh phải đi sát ngay phía sau ông, và mỗi khi nghe một tiếng đạn pháo rít lên, anh lại nhào tới ấn mạnh vào vai để ông cúi thấp người xuống. Tới ngách hào, rẽ vô hàm chỉ huy của thiệu tá Tăng Xuân Báo, Trung Quý Lâm vội kéo áo đại tá nhắc: "Đại tá, ta đến nơi rồi." Đến lúc đó ông mới như sực tỉnh: "À, tới rồi à, thiếu tá Báo đâu?" Từ trong hàm chỉ huy của tiểu đoàn, Trung Quý tham mưu trưởng tiểu đoàn vội chui ra. Nhìn thấy đại tá lữ đoàn trưởng trước cửa hầm, anh ta lộ vẻ hoảng hốt: "Trình đại tá, thiếu tá Báo đang chỉ huy chiến đấu bên đại đội B, địch đang tiến công, bom đạn tùm lum, mà đại tá xuống đây mần chi cho cực ạ." Đại tá không trả lời mà nhìn quanh rồi hỏi một câu rất vô vơ: "Nóc hầm của các cậu chưa trúng trái đạn pháo nào sao?" Viên Trung Quý vội nhìn lên nóc hầm và có vẻ như chính anh cũng ngạc nhiên: "Lạ hà, sao nói chưa trúng trái mô là sao hỉ?" Mọi chuyện cứ như đang trong một trò đùa giỡn tai quái. Viên Trung Quý tham mưu tiểu đoàn vừa nói dứt lời thì từ không trung bỗng rền lên những tiếng rú rít ghê rợn của đạn pháo. "Vô hầm mau!" Trung Quý Lanh thét lên, rồi nhào tới đẩy đại tá ngã nhào vô cửa hầm. Bản thân anh cũng chỉ vừa kịp nằm đè lên đại tá thì một trái đạn pháo nổ tung ngay trên nóc hầm. Một cái khác rơi trúng đoạn giao thông hào trước lối rẽ vô hầm chỉ huy. Hai cậu lính cận vệ đi bảo vệ đại tá còn đứng ngoài đó, chết ngay tại chỗ. Mấy thầy trò vừa kịp hoàn hồn trong căn hầm chật hẹp thì từ máy điện đàm bỗng nghe vang lên tiếng kêu thất thanh vang trong tiếng súng: "Xe tăng địch đã tràn qua chỗ chúng tôi. Đại quý, đại đội trưởng đã tử trận. Chúng tôi..." Rồi nghe vang lên một tiếng nổ của lựu đạn, sau đó là sự im lặng rợn người. Viên sĩ quan tham mưu tiểu đoàn nghẹn ngào: "Đại đội C, hết rồi." Đại tá lữ đoàn trưởng thở dài rồi quay sang Trung Quý Lanh: "Trung Quý, điện về sở chỉ huy truyền lệnh của tôi, đề nghị cho pháo bắn cấp tập vô trận địa của đại đội C, khu vực bãi đáp trực thăng và trận địa pháo để hỗ trợ đại đội A và các đơn vị trợ chiến ngăn địch đánh vô khu trung tâm. Lệnh cho sở chỉ huy và các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chiến đấu." Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối chiến. Phần này có tựa đề Đối chiến trên đường lửa. Trong chương trình đêm mai, mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn kết của tiểu thuyết này. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.